Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Luân phiên treo lên đánh chết lưỡi hái tử thần. Đây là lưỡi hái tử thần. Thần quốc bên trong, Titan cự linh thần nhìn đột ngột xuất hiện lưỡi hái tử thần, gương mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Này tặc tử ở đâu ra lưỡi hái tử thần? Lưỡi hái tử thần không phải là phổ thông thần khí, mà là tử thần dùng để thu gặt sinh linh, hiến tế linh hồn thần khí. Tà ác, khủng bố, khát máu, mạnh mẽ, mỗi một chuôi lưỡi hái tử thần, chí ít đều là thượng vị thần khí. Thượng vị thần khí a. Cho dù là Titan cự linh thần vị này xuất thân giàu có đỉnh cao trung vị thần, cũng trông mà thèm vô cùng cao cấp thần khí. Then chốt một điểm, lưỡi hái tử thần là tử thần phối hợp thần khí. Mông Lôi trên tay ở đâu ra lưỡi hái tử thần? Lẽ nào hắn là tử vong thần tộc một thành viên? Lưỡi hái tử thần, ngươi sao có loại này tà khí? Hách Lạp Tư sắc mặt thay đổi, nhìn về phía lưỡi hái tử thần trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là thượng vị thần khí, giết hắn như cắt rau gọt dưa, hắn thần thể căn bản khiêng không được. Lưỡi hái tử thần là tử thần phối hợp thần khí. Mông Lôi liếm môi một cái, thuận miệng hồ biên, ngươi nói ta ở đâu ra lưỡi hái tử thần? Lẽ nào ngươi là... Hách Lạp Tư hoàn toàn biến sắc. Đã đoán đúng, ta hiện tại liền thưởng ngươi một đao. Mông Lôi một thuấn di giết tới gần. Xì xì, lưỡi hái tử thần đánh xuống, phảng phất dao thái rau xẹt qua đậu phụ bình thường xẹt qua Hách Lạp Tư thần thể. Dễ dàng ở phía trên vẽ ra một cái 2 mét sâu lỗ hổng, đau nhức thần kinh cảm giác. Hách Lạp Tư nhìn chảy máu bụng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là lưỡi hái tử thần, dĩ nhiên sắc bén như vậy. Đương nhiên sắc bén, hai ta năm trước nhưng là dùng lưỡi hái tử thần mạnh mẽ chém chết một con chân thần cấp dương sư ma vương. Mông Lôi cười nhạt nói, mà ngươi sắp trở thành được ta chém chết người thứ nhất thần linh. Muốn chém chết ta? Hách Lạp Tư mí mắt co giật mấy lần, âm thanh lạnh lẽo, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Thần quốc trấn áp, vù, vừa dứt lời, Mông Lôi đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một tòa màu vàng thần quốc bóng mờ. To lớn thần quốc bóng mờ bên trong hạ xuống mênh mông thần quốc lực lượng, trực tiếp đem Mông Lôi bao phủ ở bên trong. Vù, thời khắc này, Mông Lôi cảm thấy mình phảng phất lâm vào vũng bùn, ở khắp mọi nơi áp lực điên cuồng đè ép thân thể của hắn, để hắn như phụ ngàn tỷ quân trọng lực, hành động trở nên phi thường chậm chạp. Tiểu tử, chân thần vì sao không giống với bán thần? Cũng là bởi vì thần quốc. Hách Lạp Tư cười lạnh một tiếng, thần quốc là thật thần đòn sát thủ cường đại nhất, ở thần quốc bên trong chân thần sức chiến đấu mới phải mạnh nhất. Cho dù ở thần quốc ở ngoài, cũng có thể điều động thần quốc lực lượng trấn áp kẻ địch. Thần quốc lực lượng, Mông Lôi nhìn xuất hiện tại đỉnh đầu màu vàng thần quốc lực lượng, ánh mắt không tên. Tiểu tử, ngươi xác thực rất kinh diễm, thậm chí cơ duyên thâm hậu, nhưng không trở thành sự thật thần. Ngươi làm sao biết chân thần mạnh mẽ cùng khủng bố? Hách Lạp Tư lạnh lùng nói. Nói cho ngươi biết, không nên coi thường bất kỳ một vị chân thần. Nói xong, Hách Lạp Tư một quyền đập về phía Mông Lôi. Lần này hắn quả đoán dùng ra toàn lực. Mông Lôi có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, hắn không dám lại nhường. Hách Lạp Tư tin tưởng, lấy hắn hạ vị thần linh cấp bậc thần thể, toàn lực một quyền định biết đánh nhau bạo Mông Lôi, đưa hắn tiêu diệt tại chỗ. Ngay tại lúc sắp đập trúng Mông Lôi trong nháy mắt, Mông Lôi bỗng nhiên nổ tung, hóa thành nhiều vô số kẻ nhỏ bé dòng điện ở bốn phía tán loạn. Hách Lạp Tư một quyền ném khoảng không, thân thể không khỏi một lảo đảo, mà chung quanh tán loạn nhỏ bé dòng điện trong nháy mắt hợp lại. Một lần nữa biến thành mông lôi. Mông lôi vung vẩy lưỡi hái tử thần, thổi phù một tiếng, huyết quang bay qua, hách lạp tư cánh tay phải liền phóng lên trời, cùng thân thể tách ra đến. Cái gì? Nhìn thấy này đột nhiên biến hóa, người đang xem cuộc chiến chúng tất cả đều sợ ngây người. Trước một khắc, mông lôi được thần quốc lực lượng trấn áp, thân thể đều không thể nhúc nhích. Hách lạp tư rõ ràng chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nhưng mà sau một khắc, làm sao thành như vậy? Hắn không chỉ có không thể đánh nổ mông lôi, trái lại được mông lôi chặt đứt cánh tay phải. Đây cũng quá nhanh hơn chứ. Vừa nãy đó là lôi nguyên tố hóa, hách lạp tư che tận gốc mà đứt cánh tay, nhẫn nhịn đau nhức khó có thể tin nhìn về phía mông lôi. Đã đoán đúng, đáng tiếc không thưởng. Mông lôi vung một cái lưỡi hái tử thần, huyết trích hết mức lướt xuống. Không nghĩ tới ngươi nắm giữ loại năng lực này. Hách lạp tư sắc mặt có chút khó coi. Có điều, ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta. 10 phần sai. Không, ta chưa từng có nghĩ tới chiến thắng ngươi. Mông lôi một bước bước ra, trong nháy mắt đến hách lạp tư trước mặt. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của ta chỉ có một, giết ngươi. Bá, mông lôi bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen xuyên qua hách lạp tư thân thể. Ngay khi phía sau hắn một lần nữa hội tụ, lưỡi hái tử thần xẹt qua. Xì xì, lần này, đoạn chính là cánh tay trái. Trong lúc nhất thời, hai tay được chém, hách lạp tư đã biến thành người côn. Tận gốc mà đứt cánh tay hướng ra phía ngoài phun ra màu vàng thần huyết. Nhìn đặc biệt thê thảm, hắc ám nguyên tố hóa. Hách lạp tư sắc mặt trắng bệch, rốt cục có chút sợ rồi. Ngươi lại nắm giữ hai loại nguyên tố hóa năng lực. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái thai? Lúc này mới cái nào đến chỗ nào? Mông lôi thản nhiên nở nụ cười. Hiếm thấy gặp phải một vị thực lực thật tốt đối thủ. Tiếp đó, ta sẽ đem tất cả thủ đoạn từng cái dùng ở trên người ngươi. Vừa dứt lời, một tòa cao vạn trượng ngọn núi đột ngột xuất hiện tại hách lạp tư bầu trời. Quay về hách lạp tư ầm ầm đập xuống. Lần này là truyền tống. Răng rắc, ngọn núi mạnh mẽ nện ở hách lạp tư trên người. Trong nháy mắt đụng phải nát tan. Thừa dịp hách lạp tư được nhấn chìm chớp mắt. Mông lôi chỉ tay một cái, khí lim màu vàng óng lan tràn mà ra, trong nháy mắt che mất hách lạp tư, che mất nát bấy cự sơn. Lần này là tuyệt đối linh độ. Răng rắc, trong nháy mắt, hách lạp tư cùng ngọn núi, đá vụn đã biến thành một to lớn màu vàng đóng băng. Kinh người hàn khí khuếch tán ra đến, cho dù cách thật xa, mọi người cũng cảm thấy cả người lạnh xiêu xiêu. Đến nơi này, mông lôi vẫn không có buông tha hách lạp tư dự định. Lòng bàn tay bốc lên u minh thần hỏa, dần dần ngưng tụ thành một cái trường thương màu đen. Lần này là u minh thần hỏa. 1, 2, 3, mông lôi chậm rãi đếm lấy mấy. Ầm ầm, gầm lên giận dữ truyền đến. Đại đóng băng ầm ầm nổ tung. Hách lạp tư lại xuất hiện, mà lúc này, từ lâu chờ xuất phát trường thương màu đen trong nháy mắt kích bắn mà ra. Dù sao từ u minh thần hỏa tạo thành, trường thương màu đen còn lâu mới có được thí thần thương cùng lưỡi hái tử thần như vậy sắc bén. Không thể xuyên qua hách lạp tư thần thể, nhưng đụng vào hách lạp tư trên người sau ầm ầm nổ tung. Sau đó cháy hừng hực lên. Trong nháy mắt, hách lạp tư cả người đã bị u minh thần hỏa bao phủ lại. Đáng chết, đây là u minh thần hỏa. Hách lạp tư vừa giận vừa sợ, suýt chút nữa tan vỡ. Xem cuộc chiến tất cả mọi người đối với hách lạp tư ném đi thương hại ánh mắt đồng tình. Được liêm đao cắt, được đóng băng, hiện tại lại bị hỏa thiêu. Quá khó khăn, hắn thực sự quá khó khăn. Khốn nạn. xa xôi thần quốc bên trong, Titan cự linh thần mí mắt co giật, có chút hối hận phái Hách Lạp Tư đi tới thiên khung đại lục. Được treo lên đánh thì thôi, then chốt còn bị như thế ngược. Hắn đây mẹ quả thực bắt nạt người a. Thuấn di, lôi nguyên tố hóa, hắc ám nguyên tố hóa, lưỡi hái tử thần, chuôi này trường thương, hiện tại lại là u minh thần hỏa. Cái này phàm nhân rốt cuộc là ai? Tại sao có nhiều như vậy bất khả tư nghị thiên phú thần thông cùng cao phẩm cấp thần khí? Titan cự linh thần không nghĩ ra. Thần khí tạm thời không nói. Có bối cảnh có hậu đài tự nhiên đều sẽ có. Nhưng thiên phú thần thông không phải là nhờ chỗ dựa cùng hậu đài là có thể có. Nguyên tố hóa là nguyên tố sinh mệnh đặc biệt thiên phú thần thông. Mông lôi một thân thể máu thịt nhân loại tại sao có thể có? Thuấn di là một loại phi thường hiếm thấy thiên phú thần thông. Titan cự linh thần chỉ là nghe nói, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy. U minh thần hỏa là u minh thần phượng đặc hữu thần thông. Mông lôi rõ ràng là một nhân loại, làm sao có thể sử dụng u minh thần hỏa? Không nghĩ ra, không hiểu, không hiểu. Kẻ nhân loại này lại như bí mật đoàn, căn bản không thấy rõ nội tình của hắn. Titan cự linh thần hắn rất không yêu thích chuyện như vậy vượt qua hắn trưởng khống cảm giác. Bởi vì, này để hắn cảm giác mình không đủ mạnh. U minh thần hỏa, người này là u minh thần phượng nhất tộc. Long thần sắc mặt có chút vặn vẹo, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Hắn ghen ghét. U minh thần phượng nhất tộc là cái gì tồn tại? Đây chính là không chút nào kém Titan thần tộc cường đại chủng tộc. Hơn nữa u minh thần phượng nhất tộc huyết mạch đơn bạc, nhân số ít ỏi, vì lẽ đó cực kỳ tự bênh. Long thần có thể tưởng tượng, chỉ cần u minh thần phượng phát hiện mông lôi, liền nhất định sẽ đem mông lôi tiếp dân tộc hồi bên trong tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, mông lôi hưởng thụ được tài nguyên nhất định không thể so với Titan cự linh thần thiếu. Đến lúc đó, mông lôi ở lượng lớn tín ngưỡng chi lực cùng lượng lớn tài nguyên trồng chất dưới. Thực lực nhất định tiến triển nhanh chóng, đem rất nhanh vượt qua hắn cái này long thần. Để hắn ngước nhìn, khốn nạn, nghĩ đến những thứ này, long thần đố kỵ sắp chất thành chia lìa. Bọn họ cự long thần tộc cũng không phải không cường đại. Ngược lại, hư không thế giới cự long thần tộc phi thường mạnh mẽ. Có thể một mực cự long thần tộc là ích kỷ mà đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc. Chỉ bồi dưỡng huyết thống thuần tránh dòng chính. Như hắn loại này huyết mạch hỗn tạp, sinh ra vào cấp thấp vật chất vị diện hoang dại cự long. Mỗ mỗ không đau, cậu không yêu. Ai muốn ý bồi dưỡng hắn? Ta thật ghen tị. Long thần đố kỵ hai mắt đỏ lên. Gặp phải bất diệt chi diễm u minh thần hỏa. Ngay cả là Hách Lạp Tư cũng không có bất luận biện pháp gì. Cuối cùng chỉ có thể ở thống khổ cùng dằn vặt trung gian kiếm lời được dày vò. Ta trước đã nói, kết quả là giống nhau. Mông lôi từng bước hướng đi Hách Lạp Tư. Long đảo bán thần cũng tốt. Titan bán thần cũng được, cũng hoặc là ngươi, ở trong mắt ta đều là giống nhau. Nhân loại, là ta coi thường ngươi. Hách Lạp Tư cũng là hán tử, mặc cho liệt hỏa đốt người, ngớ ra là không cổ họng nửa tiếng. Ta dù chết không tiếc, nhưng cự linh thần đại nhân sẽ vì ta báo thù. Báo thù, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Mông lôi thổi phù một tiếng. Ngược lại hai ta mối thù đã sớm kết, ta không để ý nhiều này một. Hách Lạp Tư không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý u minh thần hỏa thiêu đốt, một bộ hùng hồn chịu chết tư thế. Không sai, ngươi rất kiên cường, mông lôi không khỏi khen. Như vậy đi, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Làm sao, ta đường đường Hách Lạp Tư, há có thể thần phục một mình ngươi tiểu bối?